Hoàng hậu ở hiện đại, chương 79, góc truyện audio.com. Từ trên nhìn xuống, liền nhìn đến cái tin thứ 20. Vu Thi Lam đều không tìm được cái nào như Trần Thạch nói. Không phải nói là trong top 10 sao, nhưng một đường xem tới như vậy, thế nào vẫn không có một cái hot search có tên cô hay tên Vương Vân. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thạch. Trần Thạch từ xa xa nhìn trang chủ Weibo trong điện thoại trên tay Vu Thi Lam. Mất tự nhiên ho khan một tiếng. Cô tìm một cái tiêu đề kêu là, ta còn thiếu một người bạn gái. Ta còn thiếu một người bạn gái. Đây là cái tiêu đề quỷ dị gì vậy? Vu Thi Lam trong lòng ghét bỏ không được. Bất quá là trước tiên ấn mở ra cái tin thứ 7. Ta còn thiếu một người bạn gái. Mặt trên là nói về một cái tin tức mới trong giới giải trí. Phát ra trên Weibo đơn giản giới thiệu đạo diễn cùng nhóm chủ sang linh tinh của phim. Huyết sắc, sau đó có bức hình cùng một cái video. Vu Thi Lam nhanh chóng lướt qua tấm hình về sân khấu buổi tuyên truyền. Ấn mở video, chấm, đoạn đầu của video giống như ở buổi tuyên truyền. Vu Thi Lam đã tải trên mạng mà xem qua. Đang muốn tắt đi, bên tai lập tức truyền đến tiếng ho khan nhẹ của Trần Thạch. Ngón tay cô dừng lại, tiếp tục xem, chấm, quả nhiên, sau khi cái tuyên truyền kết thúc, cảnh vừa truyền, đã biến thành cái đoạn phim ngắn của cô và Vương Vân trong buổi tuyên truyền kia phát ra. Trong buổi tuyên truyền cô cũng không có xem qua cái đoạn phim này. Mà lúc ở buổi tuyên truyền hôm đó, một nửa lực chú ý của cô đều đặt trên người Vương Vân. Một nửa chú ý ứng phó với các vấn đề của người dẫn chương trình hỏi ra. Đối với cái đoạn phim này, cô thật không có để ý đến. Giờ phút này lại nhìn đến, nhất là trong đoạn bắt đầu, Vu Thi Lam liền thấy cả người mất tự nhiên đứng lên. Nữ nhân có khí chất hiên ngang Vương Vân cầm theo roi trong tay. Mà cô thì tay chân bị trói cột vào trên một cái giá. Như thế nào liền, giống như là SM trong truyền thuyết đây. Cô mất tự nhiên đỏ mặt, đầu gục xuống thật sâu, nhưng lại vẫn kiên trì xem cho hết, thẳng đến bên tai không còn tiếng vang. Trần Thạch mới thở dài ra một hơi, thật sự là đáng sợ. Thời điểm xem cũng hoàn hảo, này không xem nhưng nghe thấy, nhất là đương sự đang an vị ở một bên. Cái loại cảm giác này thật sự đúng là dày vò, bởi vì luôn không thể khống chế chính mình, nên không tự chủ được mà nghĩ đến một màn kia, một nữ nhân dáng người hoàn hảo mặc sườn xám, kia tuyệt đối là thêm phần quyến rũ, mà nữ nhân này lại có một gương mặt để người nhìn phải luyến tiếc khi rời đi. Kia liền thật sự là tra tấn người, Trần Thạch cười khổ một tiếng, xem ra chính mình thật sự không phải gay. Cứ nhiên đối với nữ nhân còn có dục vọng, kia tự nhiên liền là một nam nhân bình thường. Có lẽ, hắn hẳn nên tìm một người bạn gái. Chẳng qua, Vu Thi Lam hẳn là nhìn cũng không hơn hắn đi. Đại minh tinh cùng người đại diện, phối hợp lại, tại giới giải trí này cũng không nhiều nha. Mà chỉ có số ít đó, vẫn còn cái thở ban sơ yêu thương nhau. Đại minh tinh hay là tiểu tân nhân, cái gọi là luyến ái. Kỳ thật đa phần là mượn thân xác để được tiến thân mà thôi. Vu Thi Lam không phải là người như vậy, mà hắn, cũng luyến tiếc một cái hảo mầm bị phá nát. Mặc kệ thế nào, nếu hắn có thể tạo ra một cái Kiều Phỉ Vũ, thậm chí so với Kiều Phỉ Vũ còn muốn vênh váo hơn. Đối với kiếp sống chức nghiệp của hắn cũng chỉ là có lợi không có hại. Tư thế ngồi của Trần Thạch đoan chính. Lại không hề quản Vu Thi Lam đang ngồi một bên, mà là chuyên tâm nhìn qua các kịch bản phim truyền hình hay điện ảnh cùng với lời mời quảng cáo tạp chí linh tinh được gửi tới gần đây nhất. Vu Thi Lam tắt video, tiếp tục xem các tin ở Weibo, dưới mấy ngày lại viết ra cô cùng Vương Vân cái tin đứng đầu. Tiếp theo chính là một ít tài khoản V lớn trên Weibo. Cơ bản nhìn vào đều có nội dung tương tự. Vu Thi Lam biết, này chỉ sợ bị công ty đẩy lên một phen, xuống chút nữa, chính là dân cư mạng, những người qua đường, cùng với có khả năng là công ty mời thủy quân, tiểu nói nhiều, hảo nhiên, nhìn đến hai đại mỹ nhân như vậy ôm chặt nhau, rõ ràng là Tiết Tấu hận đến muốn phải bóp chết đối phương. Nhưng như thế nào mà ta lại nghĩ là đang cởi quần nha? Buông tay, hai tấm ảnh Vương Vân bóp lấy cổ Vu Thi Lam bị cắt ra. Tiểu tử cho ta cười một cái. Ta đi, hai cái này hợp ý ta. Chấm, nhị cáp, các hình ảnh tổng cộng có 6 bức hình. Không biết từ nơi nào mà tìm được một người một bức hình cá nhân. Còn có 2 tấm là khi quay phim. Huyết sắc, thời kỳ cô cùng Vương Vân đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Một bức ảnh là cô nằm trên mặt đất. Một tấm là Vương Vân cầm roi đứng trước mặt cô. Vu Thi Lam nghĩ bụng mặt. Này cư dân mạng thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, ngược lại cô vào Weibo của Vương Vân. Mở một cái tin gần nhất trên trang cá nhân của cô ta rồi nhìn xuống bình luận ở dưới. Phát hiện nguyên bản 500 bình luận đều là một nửa là Vương Vân trả lời lại. Giờ phút này cư nhiên tăng đến 2.000 bình luận. Không biết Vương Vân hiện tại là có cái tâm tình gì? Nếu nhất nhất trả lời 2.000 bình luận này hẳn là một ngày cũng trả lời không hết đi. Nhất là, bình luận này có 10 điều thì hết 9 điều là nhắc đến chính mình. Vương Vân nếu có trả lời, kia thật đúng là không thể tránh né nghĩ đến chính mình đây. Cô nương ta thật đẹp, hảo ngọt, đại bạch Vân tìm tới bạn gái nha. Cười trộm, chấm, cười trộm, hạn lượng bản nam nhân. Vưu vật như thế cứ nhiên là cong, để cho con tim nhỏ bé của ta tan vỡ. Sao hỏa ra đâu, ta đã muốn cong, triệt để cong, ta muốn đại bạch Vân nhà ta hôn nhẹ ta mới có thể đứng lên. Nhưng là cô ấy muốn hôn hẳn là Vu Thi Lam cái người diễn vai đê tiện kia đi. Chấm, tan nát cõi lòng, 10 giờ hoa nở manh manh đát, quá hợp ý tiểu Vân nhà ta là tổng công. Tiểu Vu đầy mặt là thụ a, nhị cáp, dư hấu lớn, di di, hai cái mặt bách hợp. Không hiểu sao lại nhớ đến buổi tuyên truyền phim, đại Vân nhà ta mặt đầy ngạo kiều, cũng không chịu nhìn Tiểu Vu một cái. Có phải hay không là do Tiểu Vu chọc lão bà nổi giận hay không? Cười trộm, lần đầu tiên Vu Thi Lam cảm thấy dân cư mạng này có chút hảo cảm. Nhìn một cái. Một nhóm mở miệng nhu thuận ngọt ngào cỡ nào. Đáng tiếc Weibo không có phát bao lì xì. Không thì cô đều muốn tự mình đi phát một người một cái bao lì xì. Nhịn xuống ý cười trên miệng, Vu Thi Lam ngẩng đầu hỏi Trần Thạch. Trần ca, như vậy có tốt hay không? Lúc trước em cùng Vương Đạo cũng nháo ra cái chuyện xấu này. Tuy rằng đã làm sáng tỏ, cái này cũng sẽ không đối với Vương Vân có ảnh hưởng gì chứ. Trần Thạch lắc đầu, nói, không có ảnh hưởng gì, cô cũng yên tâm đi, kỳ thật hiện tại nhóm cư dân mạng trình độ nhận thức cũng rất cao. Đừng nói là các cô loại này bị cường ép thành một đôi. Thực ra này cũng là một chiêu tốt, nếu các cô thật là đồng tính tương luyến thật, chỉ cần sinh hoạt cá nhân không có hỗn loạn, nhóm cư dân mạng cũng có thể chấp nhận, huống chi, Vu Thi Lam cùng Vương Mẫn cái chuyện đó. Lúc trước có bao nhiêu ồn ào ầm ĩ, nhóm cư dân mạng này mắng có bao nhiêu khó nghe, đợi đến sau khi Tuần Xảo Ngôn đứng ra làm sáng tỏ. Thực chính là ba ba vẽ mặt, cho nên Vu Thi Lam không chỉ không bị có ác cảm. Tương phản còn bởi vì xem như bị ủy khuất, mọi người đối với cô hơn vài phần thương tiếc cùng với thích cô. Trần Thạch lại cho rằng Vu Thi Lam còn đang suy nghĩ. Đây là công ty chúng ta cùng với đoàn phim trong buổi tuyên truyền nhất trí thông qua. Muốn đẩy nhiệt độ của các cô này lên một phen, lập tức sau khi huyết sắc truyền bá ra, cô lại có bộ phim truyền hình đầu tiên, còn có hiện tại muốn phải đóng. Đại đường tiên phi, Vu Thi Lam, hảo hảo diễn, cuối năm nay năm, nhìn xem có thể hay không đoạt được một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc mà đem về. Tân nhân xuất sắc, Vu Thi Lam mỉm cười gật gật đầu. Hảo tài nguyên như vậy, nếu như không đoạt được một cái giải thưởng đem về, thực sự có điểm không có thể nào nói nổi. Tham gia thử vai của Đại Đường Tiên Phi, sau đó, đúng như dự kiến Vu Thi Lam được chọn lựa, mà Vương Vân bên kia, Trần Thạch cũng thật bất công. Tự nhiên không có cùng cô ta nói thêm cái gì, cho nên thẳng đến khi hợp đồng đều ký kết rồi, cô vẫn như cũ không biết trong bộ phim này cùng cô có một nữ diễn viên là đối thủ đại lượng trong phim. Dĩ nhiên chính là Vu Thi Lam, bởi vì Vu Viễn Hành cũng bắt đầu công tác, toàn bộ thời gian dư thừa đều cống hiến cho bạn gái. Không có thời gian đi nhìn xem Vu Thi Lam cái người chị này. Vì thế Vu Thi Lam cũng không có đi gặp hắn, mà trước hết liền tiến đến đoàn phim, Đại Đường Tiên Phi, nói đến cũng thật là trùng hợp. Lần này hai vị nữ chủ trong Đại Đường Tiên Phi, chính là cô cùng Vương Vân, mà một trong hai nam chủ kia, cư nhiên là Cố Bùi. Còn có một người khác, là một ngôi sao bắt đầu đóng phim từ nhỏ, Tần Dương, cuối thu khí trời tháng 9. Buổi chiều Vu Thi Lam lên máy bay bay đến địa điểm quay phim ở phía Nam. Bởi vì, Đại Đường Tiên Phi, có chút yếu tố huyền huyễn, cho nên ngoài các địa danh quay phim trong nước, còn quay ở một ngọn núi tại Xê Thị ở phía Nam. Nói là Tiên Phi, kỳ thật cũng không phải thần tiên, mà là hai vị nữ chủ đều là linh hồ, từ linh hồ biến thành người. Một người là tới báo thù, một người khác là tới báo ân. Vu Thi Lam diễn là linh hồ đến báo thù, lại đến gần cuối phim thì lại yêu đối tượng sắp báo thù. Cũng tức là thiếu niên quân chủ của Đại Đường, Vương Vân sở diễn là linh hồ báo ân, người được báo ân là anh trai cùng cha khác mẹ của thiếu niên quân chủ. Muốn giúp hắn lập mưu soán vị, hai người cùng hai cái nam chủ đối diễn rất nhiều, đồng thời đối diễn của hai người cũng không ít, lần này đi Xê Thị muốn quay phim. Là thời điểm thiếu niên quân chủ đang còn là hoàng tử. Cùng ca ca đi ngoại ô săn bắn, do đó gặp được hai con tiểu hồ ly, triển khai khúc dạo đầu của câu chuyện xưa. Vu Thi Lam mang theo trợ lý là Trần Bảo đi, bởi vì Vương Vân diễn bộ phim bên kia còn chưa có chấm dứt. Cho nên cô bên này đến trước một bước, ấn theo hiện tại thân phận cô tại giới giải trí, nói về nơi ở tự nhiên là có thể ở một mình một phòng. Nhất là lần này, Đại Đường Tiên Phi, cô cũng là một trong hai nữ chủ, bất quá cô cũng sớm kêu Trần Bảo cùng đoàn phim nói một tiếng. Cô là một tân nhân, cũng không nghĩ quá mức khác người, hy vọng có thể cùng nữ chủ kia ở chung một khối. Hai người có nhiều đối diễn như vậy, cũng hy vọng là có thể nhiều thời gian lẫn không gian trao đổi linh tinh. Cô đây chính làm cho đoàn phim dư ra một ít tiền. Đoàn phim bên kia tự nhiên cao hứng, nhưng là cô đưa ra yêu cầu cùng một người nữ chủ khác. Nên đoàn phim cũng phái người nói với Vương Vân bên kia một tiếng. Là không có đủ phòng, có thể hay không cùng một người nữ chủ khác ủy khuất mà chung phòng hay không? Một căn phòng xếp, Vương Vân cũng không phải là đổi tâm, liền nghĩ đến toàn bộ kiếp trước. Nhưng rốt cuộc vẫn là ở tại cái thế giới này vất vả dẫy dụa làm việc nhiều năm của một nữ nghệ nhân ở tầng dưới chót. Đoàn phim đề ra, huống chi lại là cái phòng xếp, bên kia tự nhiên là lập tức đồng ý, một gian phòng khách. Hai gian phòng ngủ, từng phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Vu Thi Lam đến vào ngày đầu tiên, liền đem đầu vòi sen trong phòng vệ sinh tháo xuống. Sau đó liền hai ngày mà tắm rửa ở phòng vệ sinh bên phòng cách vách. Thời điểm buổi tối ngày thứ ba, cô tắm rửa xong rồi vừa mới bước ra, chuông cửa phòng vang lên, trên đầu trùm khăn mặt, trên người mặc áo tắm, Vu Thi Lam theo cái mắt mèo nhìn ra bên ngoài thấy chỉ có Vương Vân cùng Đào Tiểu Muội hai người. Liền cái bộ dáng này mà mở cửa, Vương Vân vừa kết thúc công việc bên kia liền lập tức chạy đến. Sắc mặt mỏi mệt kém sắc, cửa vừa mở cũng không đợi thấy rõ diện mạo người đối diện liền xin lỗi nói. Ngại quá, hiện tại lại quấy rầy. Vu Thi Lam, Đào Tiểu Muội lại kêu lên. Vương Vân kinh ngạc thu thanh, ngẩng đầu nhìn qua, Vu Thi Lam phụng phịu, chỉ đối với Đào Tiểu Muội mà gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn đến Vương Vân liền xoay người đi vào trong phòng. Vu Thi Lam chỉ mặc áo tắm. Phạt nhìn bên trong hẳn là không có mặc cái gì. Vương Vân nhìn chằm chằm hai chân của cô đang lộ ra bên ngoài. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, cơ hồ một phen kéo Đào Tiểu Muội vào bên trong, ngay sau đó liền đóng sầm cửa lại. Cách chương